Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phan Vũ Phong mỉm cười buông tay cô ra, ánh mắt sâu sắc như có ma lực nhìn thẳng cô, một câu nói ra khiến cô bị chấn động. Ân Mẫn Thiên tiểu thư, tôi là tổng tài của Phan Thị, Phan Vũ Phong. Lần đầu tiên gặp mặt, lại nhìn được thấy cô thế này quả thực là một vinh hạnh. Trong đầu, Ân Mẫn Thiên có một tiếng nổ lớn. Cái gì? Hắn nói hắn là Phan Vũ Phong. Là vị hôn phu của Giang Nhạn. Người này là nam nhân của đi câu dẫn hay sao? Vẻ mặt cô hoảng sợ như gặp phải quỷ, làm Phan Vũ Phong buồn cười nhướng cao mi. Mẫn Thiên tiểu thư thân mến, xin hỏi biểu tình của cô là thế nào vậy? Nghe được ba chữ Phan Vũ Phong, có cần ngạc nhiên như vậy không? Gạt người, anh không phải là Phan Vũ Phong. Cô không thể nghĩ được người trước mặt, một nam nhân không đứng đắn cùng với nam nhân lạnh lùng, cẩn thận trong miệng Giang Nhạn là cùng một người. Bạn họ không có khả năng là cùng một người. Phan Vũ Phong khẽ cười. Vậy tôi nói cho cô biết, tôi không phải Phan Vũ Phong thì là ai? Ân Mẫn Thiên hướng hắn nói. Chuyện này còn phải nói sao? Anh là một tên bịp bợm. Được, tôi nhớ kỹ những lời này. Dám nói Phan Vũ Phong hắn là một tên bịp bợm. Được, tốt lắm. Hắn sẽ cho cô thấy, hắn sẽ đi lừa trái tim cô như thế nào. Hắn lui lại một bước, khóe môi cười nhạt. Mẫn Thiên tiểu thư, tôi nghĩ cô nên đi vào phòng xem lại bản thân một chút. Bộ dạng cô bây giờ rất khó để người khác không nghĩ lung tung. Không phải nam nhân nào cũng giống tôi, rất bình tĩnh. Anh... Cô tức giận muốn mắng chửi hắn. Hắn nở nụ cười quay đi. Bóng lưng anh Tuấn hướng về phía cửa, lại quay đầu trừng mắt nhìn cô. Ánh mắt chết người khiến cô ngây người ngẩn ngơ. Cái tên đáng ghét. Ân Mẫn Thiên lắc đầu, cô giữ chặt khăn tắm. Cô thật không tin đường đường là tổng tài của Phan Thị, da mặt lại dày đến như thế. Thế nhưng thật tò mò, nếu như hắn không phải là Phan Vũ Phong, vậy hắn là ai? Vì sao lại ở phòng chụp ảnh? Hơn nữa, ai có năng lực lớn như vậy khiến đạo diễn nghe lệnh? Đạo diễn, anh nói đùa sao? Tôi nói đùa lúc nào? Người kia sao có thể là... Phan tổng tài có một anh em sinh đôi vô lại. Chuyện này vốn chẳng hay ho gì, nhất định là không nên để lộ ra ngoài. Ân Mẫn Thiên nghĩ, cảm thấy suy nghĩ của mình thật là có lý. Nhưng là sau khi gặp bạn tốt Giang Nhạn của cô, suy luận vĩ đại của cô đã bị chê cười không thương tiếc. Giang Nhạn ôm bụng cười to, cười đến mức nước mắt đều chảy ra. Ân Mẫn Thiên, cậu thực sự là thiên tài nhá. Phan Vũ Phong khi nào lại có một anh em sinh đôi vậy? Cười chết ta. Cậu cười đủ chưa đấy? Ân Mẫn Thiên tức giận mà lườm cô. May mà cô mời Giang Nhạn đến phòng khách bé nhỏ của cô. Nếu như là ở ngoài mà cười như vậy, nhất định sẽ bị mọi người cho là người tâm thần. Buồn cười quá. Giang Nhạn cười ngã lên giường Ân Mẫn Thiên. Ân Mẫn Thiên đã nói cho cô tất cả, khiến cô không thể ngừng cười. Giang Nhạn, cậu không nên tiếp tục cười nữa. Ân Mẫn Thiên căm tức, uy hiếp. Được được được, tớ không cười nữa. Giang Nhạn lấy khăn giấy lau đi nước mắt ở khóe mắt. Mẫn Thiên, tớ nói cho cậu nghe, Phan Vũ Phong không có anh em sinh đôi. Trên thực tế, hắn là con một. Nếu như hắn không có một anh em song sinh vô lại, như vậy bản thân hắn chính là một kẻ vô lại. Cô tức giận nói. Giang Nhạn thối, vì sao cậu không sớm nói cho mình biết là một tên vô lại? Khóe miệng Giang Nhạn co giật, nhịn không được lại muốn cười thật lớn. Tớ chưa bao giờ biết Phan Vũ Phong sẽ như thế. Thái độ của hắn luôn chặt chẽ, sự sự càng cẩn thận tỉ mỉ. Sao đột nhiên lại có những cử chỉ không thể tưởng tượng như thế? Lần đầu tiên gặp mặt lại đứng trước mặt cởi sạch quần áo như thế. Ý cậu nói là hắn mắc bệnh tâm thần phân liệt. Ân Mẫn Thiên nhíu nhíu mày suy đoán. Thành thật mà nói, bình thường cô không hay dùng não để nghĩ. Nhưng vì vị Phan tổng tài này cô đã vận dụng không ít tế bào não. Không. Theo tớ thấy hắn đối với cậu... Trong lòng Giang Nhạn đầy hưng phấn nói. Hắn chắc chắn có hứng thú với cậu, nếu không sao có thể như vậy chứ? Ân Mẫn Thiên hừ một cái thật mạnh, vẻ mặt cô khinh thường không đồng ý. Có hứng thú với tớ? Đúng, Giang Nhạn hết sức phấn khởi nói. Trước khi tớ đến đây, đã nghe được anh trai tớ nói chuyện điện thoại với Phan Vũ Phong. Hình như là nói Phan Thị đang cân nhắc chọn một người mẫu chuyên nghiệp như cậu. Sao? Ân Mẫn Thiên cảm thấy bất ngờ. Thật tốt quá, Kế hoạch của chúng ta đã thành công bước đầu rồi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net